Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1024, chương 1024, phong tao luật sư hỏa pháo tay. Đang cần chung cư, đừng kích động, từ từ nói. Chuyện gì xảy ra? Adam trấn an nói, chúng ta lên làm luật sư. Mặc Âu phục, cầm cặp công văn đi vào pháp luật. Đều cảm thấy chính mình từ đây liền biến thành phong quang vô hạn đại luật sư. Matthew vẻ mặt cầu, xin, tiếp xuống chính là xâm nhập trong chiến hào cùng bọn chiến hữu kề vai chiến đấu. Đồng thời còn cảm thấy lẫn nhau ở giữa mơ hồ chiến hữu tình cảm. Nhưng cũng không lâu lắm, chiến trường tàn khốc bắt đầu lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Bạo ngược đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Ta Boss, Thor, Goodman. Hắn là pháp luật cao cấp đối tác một trong. Xem ra người cũng không tệ lắm. Phong độ nhẹ nhàng, nụ cười hiền lành, hài hước khôi hài. Thế nhưng hắn tại nghiệp nội có hoa tên. Phong tao luật sư Thor. Hỏa pháo tay Goodman. Thor, Goodman. Adam biểu lộ quái dị. Hắn là các người pháp luật cao cấp đối tác. Người biết hắn. Matthew khẽ giật mình. Nghe nói qua. Adam không vội mà nói. Gật đầu ra hiệu, người tiếp tục, hắn hai cái này hoa tên là thế nào đến? Ngày này ta vừa đi làm, hắn liền đến, hiền lành cùng ta hàn huyên vài câu. Matthew vừa nghĩ tới cái kia chàng diện còn có chút bị kích. Thích, nuốt nước bọt nói, lúc nghe Iverson, cùng ta cùng một chỗ đi vào người mới luật sư, ở phía đối diện phía sau. Hắn cười cùng ta cáo từ, đi tới đối diện văn phòng. Sau đó các loại mang theo cất đái gào thét nhục nhã âm thanh xuyên thấu hai cánh cửa. Tại bên tai ta nổ vang, ta đều dọa phát sợ. Sau đó càng làm cho ta sợ hãi chính là, Goodman đi rồi, Iverson sinh không thể luyến xuất hiện tại phòng làm việc của ta cửa ra vào. Hỏi ta có dám hay không tin tưởng hỏa pháo tay Goodman sẽ tại mang nữ nhi đi làm ngày này. Làm ra loại chuyện này đến. Sau đó hắn mấy tuổi lớn nữ nhi tại phía sau hắn thoáng hiện. Nắm lấy ba ba nàng y phục. Jun lẩy bẩy. Quá đáng. Juno hơi nheo mắt lại. Sau đó thì sao? Adam vỗ vỗ Juno chân. Tiếp tục hỏi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng một khắc này. Ta vô cùng vui mừng ta không phải Iverson. Matthew ngượng ngùng nói. Thế nhưng chàng diện kia cũng cho ta có nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Vừa nghĩ tới tương lai có một ngày, nữ nhi bảo bối của ta đi theo ta đi công ty đi làm. Nàng vốn nên nhìn thấy chính là ba ba nàng chuyên nghiệp cùng tự tin. Vì nàng ba ba mà tự hào, thích hợp mà thay vào chính là, nàng nhìn thấy ba ba nàng tại một cái dữ tợn kinh khủng trước mặt quái vật. Bị gào thét nhục nhã, cái kia nàng hẳn là thất vọng nhiều sợ hãi a. Vừa nghĩ tới loại kia chàng diện. Ta liền sợ hãi không gì sánh được. Về sau, vừa có động tĩnh gì, ta liền tinh thần căng cứng. Rất sợ là hỏa pháo tay Goodman tới đối ta nã pháo. Nhưng mà cái kia đến kiểu gì cũng sẽ tới. Muốn tránh cũng nhiều không xong. Trước mấy ngày, ta đang đuổi một phần báo cáo. Vốn nên đưa trước đi. Thế nhưng trong tay ta có một đống vật như vậy phải bận rộn. Ta đi sớm về trễ đều 2 tuần. Làm Lily đều nhanh, các ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Matthew lúng túng một nhún vai. Nàng là Lily, chúng ta đều hiểu, Adam hội ý cười một tiếng. Lily là ma nữ, bình thường liền thích cùng lão công dính nhau. Hiện tại Matthew bề bộn nhiều việc công tác, đi sớm về trễ 2 tuần lễ. Để nàng nhẫn nhịn 2 tuần lễ cũng không chiếm được cân bằng hormone. Chàng diện kia. Tuyệt đối cay con mắt, khẳng định vừa có cơ hội, dù là tại công chúng trường hợp, cũng sẽ không quan tâm muốn quấn lấy Matthew đuổi bài tập. Ngoặc kép, nói về cái kia đáng chết báo cáo. Matthew lúng túng nói, coi ta nghe đến phong tao luật sư Thọ âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Cùng Iverson nói xong phía trước giống như ta sáo lộ gọi. Hỏi ta có tới không lúc, trái tim của ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Làm cửa phòng làm việc bị mở ra về sau. Hỏa pháo tay Goodman thưởng giáng lâm. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên chậm. hỏa pháo tay Goodman khoa tay múa chân, nước miếng bay loạn, tùy ý đối với ta nã pháo. Ta từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có bị người như thế giống qua. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi. Adam thấy Matthew cảm xúc không đúng, tranh thủ thời gian nói đùa đến cắt ngang cái này tâm tình tiêu cực. Dù sao ngươi lớn như vậy vóc người, còn có các ngươi nhà nhiều như vậy càng lớn vóc người. Người khác muốn giống ngươi, thật cần đầy đủ dũng khí. Ngoặc kép, nói tôi lại pháo thủ Goodman đối ta nã pháo. Matthew miễn cưỡng cười cười, sắc mặt của hắn đỏ tươi, trên trán nổi gân xanh, nước miếng giống đạn pháo mảnh vỡ đồng dạng bốn phía oanh tạc. Tất cả đồng sự hoặc là lén lút thò đầu, hoặc là giả vờ đi qua. Phía trước bị pháo kích Iverson kìm lòng không được lộ ra nụ cười vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem người khác bị đồng dạng thống khổ sẽ giảm phân nửa. Adam lắc đầu nói, đây là nhân tính nhược điểm, rất chói mắt. Matthew khổ sở nói, một khắc này, ta đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này tất cả, ta đều chịu đủ, ta làm luật sư là vì cứu vớt hoàn cảnh, thế nhưng hiện tại ta nhưng lưu lạc làm một đám người xấu công tác. Hiện tại ta bị giam cầm ở địa phương quỷ quái này làm việc, cũng bởi vì ta phải trả căn nhà vay. Ta là một người, không có bất kỳ người nào có thể đối ta như thế gào thét. Ta tích cực khắc chế chính mình, nhưng không có tác dụng gì. Ta nắm chặt nắm đấm, chấm ngoặc kép, người đánh hắn. Peggy cười nói cho ta, người đánh hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Matthew lập tức xấu hổ không gì sánh được. Đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết. Adam hòa giải nói, nào có nhiều như vậy một không hài lòng. Liền ba tương đương đánh mặt tràng diện. Lại nói Matthew nói rất đúng. Cái này phong tao luật sư tho. Hỏa pháo tay Goodman là cái chân chính người xấu. Matthew nếu là động thủ đánh hắn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Adam, ngươi hiểu ta. Matthew rất cảm kích Adam giải thích, sau đó nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi nói ngươi nghe nói qua hắn, hiện tại còn nói hắn là chân chính người xấu. Nhanh cùng ta nói một chút. Còn nhớ rõ vừa rồi ta nói cái kia Chicago cửa sổ mái nhà sự kiện sao? Adam nhìn Juno Peggy các nàng một cái. Người kia về sau trở thành một tên luật sư, chính là vị này. Bất quá hắn vậy sẽ còn kêu James McGill, người đưa ngoại hiệu phong lưu Jimmy Tho, Goodman là hắn về sau đổi danh tự. Hắn người này, một mực là người xấu thưa kiện. Ân, cùng Betty Orsan tập đoàn có chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Phía trước một mực tại tiểu bang New Mexico cùng Chicago lăn lộn. Ta cũng không có nghĩ đến hắn hiện tại tới New York, còn trở thành các ngươi pháp luật cao cấp đối tác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Đều không sai biệt lắm nha. Tóm lại, Matthew, ngươi không trêu chọc hắn là đúng. Không phải vậy rất dễ dàng bị phong tao hắn truyền nhiễm bên trên một thân tao. Hắn còn có cái này bối cảnh. Matthew chấn động. Vừa rồi hắn nói công ty bọn họ đều nói một đám người xấu, chỉ là một cái không rõ ràng ví von. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết, bất quá sắc mặt của hắn lại tại căng cứng về sau. Đột nhiên thư giãn rất nhiều. Ngươi phản ứng gì? Peggy hiếu kỳ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Matthew im lặng, nhưng cuối cùng còn là xấu hổ nói. Không sai, lớn như vậy vóc người hắn. Nắm chặt nắm đấm, cuối cùng khóc, khóc như cái baby. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Matthew nói qua về sau, thấy Peggy cùng Karen ánh mắt rất quái dị, vội vàng kéo tôn, các ngươi cũng đều không hiểu, bị người như thế cuồng hống cảm giác tựa như là bị cha của mình dạy dỗ đồng dạng. Đột nhiên, ta liền biến thành năm đó tiểu nam hài. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định là nam hài sao? Karen yếu ớt nói. Matthew, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.